Hạ Tinh Thần nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Lan Diệp, không hiểu trước mắt là tình huống gì. Dưới cái nhìn ra hiệu của Lan Diệp, Hạ Tinh không run rẩy mở miệng. Tôi tới để làm chứng cho ngài Tổng thống. Lần này, tình huống lại hỗn loạn hơn, mọi người không ai ngờ được. Ngay cả Bạch Dạ Kình cũng có chút mê muội. Hiển nhiên Lý Linh cũng không ngờ rằng Hạ Tinh không sẽ đến chỗ này, bà ta nhìn con gái mình. Tinh không, sao con lại đến đây? Hạ Tinh không dám nhìn Lý Linh, sau khi ngồi xuống thì chậm rãi mở miệng. Thật ra thì gần đây rộ lên những tin tức này, đều là mẹ tôi cũng chính là bà Lý Linh xúi giục. Mọi người kinh ngạc không thôi. Mặt Lý Linh biến sắc, lúc trước mẹ tôi lừa Bạch lão phu nhân 1.000 vạn bị phu nhân đưa vào nhà giam. Hơn nữa, vốn dĩ mẹ tôi có mâu thuẫn với chị tôi là Hạ Tinh Thần, cho nên muốn trả thù cả hai, liên kết những chuyện này lại. Thật ra đều là mẹ tôi gài bẫy hãm hại cả. Hạ Tinh không, con đang nói gì vậy? Lý Linh không dám tin, bà ta không dám tin con gái mình sẽ phản bội mình như vậy. Cả người Hạ Tinh không co rụt lại, không dám quay đầu. Cô ta nhắm hai mắt lại, tiếp tục nói. Mẹ tôi vẫn luôn có mâu thuẫn với Hạ Tinh Thần. Con của Hạ Tinh Thần thật ra không có chút quan hệ gì với ngài Tổng thống, cũng căn bản không phải là con của ngài Tổng thống. Mà là, cô ta liếm liếm cánh môi. Lúc đầu bởi vì chút giận, mẹ tôi cho chị ta uống thuốc mê, để người khác làm nhục. Chuyện này không hề liên quan gì đến ngài Tổng thống, cũng không có chuyện mang thai hộ gì cả, đều là do mẹ tôi bịa đặt ra. Tinh không, sao con lại nói láo như vậy? Con biết rõ, mẹ hạ thuốc mê cũng chỉ vì để con. Lý Linh gấp gáp lên tiếng, nhưng nói được một nửa bà ta lại im bật. Thốt ra những lời này cũng khiến mọi người hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chánh án lại gõ búa. Vậy nên, bà thừa nhận thuốc mê là do mình bỏ cách chương.